Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 269, góc truyện audio.com, chấm, đa, đa à, đa à, má tôi đau rát, đa à, có một chút đau đớn hơn. Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang run lên dữ dội trong vòng tay mình. Tôi mở mắt ra vào đúng thời điểm trái đất phát ra một tiếng chuông kinh khủng. Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy những tia sáng rực rỡ. Những tia lửa xác suất trên bầu trời rơi xuống như sét đánh khắp thế giới quỷ. Đồ ca, SC, tôi tỉnh dậy ngay khi nghe thấy giọng nói của Yusanga. Giống như một dòng điện ngắt kết nối được nối lại. Những suy nghĩ bắt đầu chạy qua đầu tôi. Có những cơ thể hóa thân bị tàn phá ở khắp mọi nơi. Bất kể nó trông như thế nào. Đây không phải là chiến trường thần thoại. Tất cả những xác chết đều là người sống. Có thể thấy khu liên hợp công nghiệp đã bị xé nát bởi chim ăn sấm. Có phải các chòm sao đã đến đây không? Yusanga, người đang định nói gì đó, lau má đầy máu và gật đầu. Phải, một thông báo hệ thống lơ lửng trong không khí trong khi các thành viên trong nhóm tơi tả. Người chiến thắng vẫn chưa được công bố. Đó là một tình huống mà tôi đã đoán được nhờ vào tin nhắn cuối cùng của Yu Jong-hyuk trong thư viện. Tuy nhiên, tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Khụ, Lee Hyun-sung bị thương nặng ở bên hông và loạng choạng. Tôi nhanh chóng rời khỏi lưng Lee Hyun-sung và mua một vài vật phẩm phục hồi từ túi đốc KEB. Tôi đưa thuốc Great Return cho Lee Hyun-sung và Yu Sanga, những người bị thương nặng nhất. Shin Yu-sung không có vết thương nhưng ma lực của cô bé đã cạn kiệt. Vì vậy tôi cho cô bé một loại thuốc phục hồi sức mạnh ma thuật cao cấp. Thuốc chấn thương được đưa cho Han Myung-ho, bậc thầy phá vỡ bầu trời và Giang Hae-young. Nó có giá hơn 400.000 xu nhưng giờ không phải lúc để lo lắng về điều đó. Ahat Jutsi, Shin Yu-sung uống cạn lọ thuốc và nhìn lên tôi trong khi tựa vào tảng đá. Tôi nhìn Shin Yu-sung một lúc trước khi nói, nhóc nên nghỉ ngơi ở đây. Nhân tiện, ở một nơi xa, tiếng gầm chói tai của các chòm sao đang rung chuyển mặt đất. Tôi có thể biết số lượng là hơn 12 chỉ bằng trạng thái. Vào lúc này, tôi có một cảm giác lo lắng. Các chòm sao đã tập hợp lại. Vậy làm thế nào các thành viên trong nhóm có thể chạy trốn đến đây? Yu Jong-hyuk. Không một ai trả lời. Tôi nhìn quanh chiến trường khi một vụ nổ xảy ra. Tất cả mọi người ngoại trừ Yu Jong-hyuk đều ở đây. Ngoài ra, có ai đó đang chiến đấu với các chòm sao. Bức tường thứ tư đang rung chuyển yếu ớt. Tên khốn ngu ngốc đó. Ahat Jutsi. Không. Shin Yu-sung bám vào eo tôi khi tôi cố gắng chạy về phía trước. Ahat Jutsi sẽ chết. Chú sẽ chết ở đó. Cô bé là một đứa trẻ luôn thẳng thắn và dũng cảm. Nỗi sợ hãi đã hằn sâu trong mắt đứa trẻ. Shin Yu-sung bật khóc khi tôi rời xa cô bé. Trong chiến trường đầy bão, nước mắt vương vãi như cát bụi. Có lẽ đứa trẻ này đã nhìn thấy nó. Đó là nỗi sợ hãi về một câu chuyện khổng lồ mà con người không bao giờ có thể vượt qua được. Hãy chăm sóc Yu-sung. Tôi để lại Shin Yu-sung cho Giang Hae-young, người đang ở trong tình trạng tốt và kích hoạt con đường của gió. Tôi nghe thấy giọng nói gọi tôi từ phía sau nhưng không có thời gian để nhìn lại. Tôi tiến về phía trước và áp lực của trạng thái bùng phát từ trung tâm chiến trường trở nên mạnh hơn. Đó là một cơn bão ma thuật đáng sợ mà tôi chưa từng trải qua. Trung tâm chắc chắn có Yu Jong-hyuk. Kim Do-ka nghĩ, có cách nào không? Những trang về con đường sinh tồn hiện lên trong đầu tôi. Không thể, cách đó quá phi lý. Tôi cắn môi, tôi đã dự đoán rằng tình huống này có thể xảy ra. Tuy nhiên, thời gian trôi qua quá nhanh và tôi đã ngủ quên quá lâu. Tôi đã đến muộn, Yu Jong-hyuk vẫn ở rất xa và gió không ở bên tôi. Tôi có thể mua một kỹ năng mới từ túi đốc KEB nhưng tôi không thể đảm bảo việc sử dụng nó. Cuối cùng, tôi đưa ra một quyết định. Ta sẽ đầu tư 3 triệu xu vào sức mạnh, thể chất, sự nhanh nhẹn và ma lực của mình. Tổng chỉ số của bạn đã tăng bất thường. Số tiền bạn đầu tư đã cho phép bạn vượt qua giới hạn kịch bản. Một xác suất đầy đủ hơn sẽ giải phóng một số ràng buộc thống kê cho trường hợp này. Sự tăng trưởng của chỉ số với số tiền đã đầu tư sẽ được điều chỉnh ngẫu nhiên. Một lượng lớn tia lửa bắn ra từ cơ thể tôi. Cảm giác như các cơ của tôi bị rách và ngày càng trở nên lớn hơn. Có cảm giác mật độ xương của tôi thay đổi và một cơn đau khủng khiếp ập đến. Khụ, tôi đã tạm dừng nó cho đến bây giờ do tỷ lệ chi phí trên giá trị thấp nhưng không còn cách nào khác. Tâm trí của bạn không thể theo kịp cơ thể hóa thân đang tiến hóa của bạn. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt. Cơ thể hóa thân của bạn đang phát triển lên một cấp độ mới. Kể từ những kịch bản ban đầu, chỉ số không có ảnh hưởng lớn đến chiến đấu. Đó là bởi vì những câu chuyện, dấu ấn và kỹ năng có nhiều ảnh hưởng hơn. Ngoài ra là vì số lượng xu sau LV 100 tăng theo cấp số nhân, nên việc mua kỹ năng bằng cùng một số tiền sẽ có lợi hơn. Bây giờ tình hình đã khác. Tất chỉ số của bạn đã vượt quá 200. Cơ thể hóa thân của bạn có thể xử lý một trạng thái lớn hơn. Tôi cần một cơ thể mạnh mẽ chứ không phải một kỹ năng mạnh mẽ. Sự nhanh nhẹn của bạn đã làm giảm sức cản của không khí. Sức mạnh ma thuật đang mở ra dòng máu bị tắc nghẽn. Một lượng lớn tiền xu đang biến đổi cơ thể hóa thân của tôi. Sức mạnh của bạn đang tạo ra một sự thay đổi bùng nổ. Tần suất bước chân của tôi và tốc độ phong cảnh vụt qua tầm nhìn của tôi thay đổi đáng kể. Yu Jong Hyuk, tất nhiên, không thể vượt qua các chòm sao hay những người siêu việt. Tuy nhiên, nó là đủ để đối đầu với họ trong một thời gian. Nhiều chòm sao đang ghen tị với cơ thể hóa thân của bạn. Tôi băng qua vùng hoang vu với một tốc độ kinh hoàng và cuối cùng, trung tâm của chiến trường cũng lọt vào mắt tôi. Ở trung tâm, tôi có thể nhìn thấy một người đang sắp chết. Đồ ngốc, anh đang làm gì vậy? Trước ánh sáng chói lọi của Surya, Yu Jong Hyuk đang hấp hối. Tôi không biết cánh tay trái của anh ta đã biến đi đâu và hơi nước bốc lên từ cơ thể cháy đen của anh ta. Mặc dù vậy, Yu Jong Hyuk vẫn nắm chặt hắc kiếm quỷ mà không hề nhúc nhích. Đầu Yu Jong Hyuk di chuyển từ từ về phía tôi. Giọng anh ta không thể nghe thấy. Như thể anh ta không còn sức để mở miệng. Bức tường thứ tư bị rung chuyển rất nhiều. Những lời của nhà sản xuất hàng loạt ập đến. Các chòm sao cũng chỉ là một phần của câu chuyện tuyệt vời này. Họ cũng cô đơn và phải làm những điều này. Vớ vẩn, cút đi. Người sáng lập nhân loại đứng trước mặt tôi và cầm ngọn giáo nguyên thủy. Kỹ năng độc quyền, điện khí hóa LV 12.2 được kích hoạt. Tia chớp trắng phát ra từ nắm tay tôi và chiến trường tràn ngập ánh sáng xanh. Quả ác. Các chòm sao ủng hộ Manu bị ném trở lại và nâng cao địa vị của họ. Sức mạnh ma thuật đổ về phía tôi như một cơn sóng thần. Cơ thể cường tráng của tôi chống chọi lại sức mạnh to lớn của các chòm sao. Da tay tôi nứt ra và máu chảy nhưng nó vẫn có thể chịu đựng được. Các chòm sao nhấp nháy khi lớp bụi lắng xuống. Họ không biết tôi có nhiều sức mạnh như vậy và bị sốc. Ngăn hắn ta lại. Một năng lượng màu trắng xanh bay về phía các chòm sao. Ngay lập tức, tôi bị chảy xước ở lưng và đùi. Cũng như có một vết đâm dài bên hông. Yu Jong Hyuk, chấm, tiếng hét của tôi không đến được chỗ anh ta. Yu Jong Hyuk ngã khuỵu xuống và mạng sống của anh ta trở nên chập chờn. Không có ma lực nào có thể được cảm nhận từ anh ta. Yu Jong Hyuk đang hấp hối. Tôi nín thở và hét lên với giọng nói chân thật nhất có thể. Asmodeus, giọng nói thật bật ra khiến các chòm sao bịt tai lại trong giây lát. Những chòm sao cấp cao không thể dừng lại và nước mắt tôi trào ra. Tôi lại hét lên, Nếu ngươi còn là một quỷ vương thì hãy giữ lời hứa của mình. Tình hình quá hỗn loạn nên tôi không mong đợi nhiều. Hắn ta là một người khôn ngoan nên hắn biết rằng đứng về phía tôi lúc này là nguy hiểm như thế nào. Tuy nhiên, đây là Asmodeus, như thể đang chờ đợi. Một vì sao trên bầu trời vụt sáng. Có một cơn bão ập đến và một cái gì đó đổ xuống. Quỷ vương thịnh nộ và sắc dục đã xuất hiện trên thế giới này. Một xác suất cực lớn tuôn trào và một sự hiện diện khổng lồ đang hiện trước mắt tôi như một hóa thân. Một cô gái nhỏ được bao quanh bởi hào quang đen tối ngẩng đầu lên. Vị vua của thế giới quỷ này đã khuất phục Yu Dong Hyuk siêu Việt. Sau đó, hắn ta gia nhập một trong những tổ chức tồi tệ nhất trên thế giới. Người tìm kiếm cuối cùng. Quỷ vương thứ 32. Asmodeus bắt đầu chạy loạn. Ahahahahaha. Hắn ta cười và một cái cào khổng lồ xuất hiện dưới ngón tay của quỷ vương. Bloody Grip của Asmodeus xuyên qua khu vực và xé nát các chòm sao. Quả ác, quỷ vương điên rồ. Cái quái gì đây? Các chòm sao hướng ánh nhìn của họ về phía tôi và tôi kích hoạt con đường của gió để cướp lại Yu Dong Hyuk. Đuổi theo hắn ta. Chấm, các chòm sao bắt đầu chạy nhưng cơ thể hóa thân được nâng cấp của tôi đã nhanh hơn họ một chút. Tôi chạy bằng tất cả sức lực của mình khi cõng Yu Dong Hyuk trên vai. Làm ơn tỉnh dậy đi. Yu Dong Hyuk gần như không thở được. Trọng lượng cơ thể anh nhẹ hơn bình thường. Anh ta đã phải chịu đựng những cơn đau dữ dội đến nỗi dường như cả bộ xương của cơ thể anh ta cũng thay đổi. Tôi lắng nghe nhịp tim của anh ta và la lên. Này, đừng bỏ cuộc, anh có thể hồi phục mà. Làm gì đó đi. Tuy nhiên, Yu Dong Hyuk không nhúc nhích. Tôi gọi cho Ba Yu và mua thêm một vài viên thuốc Great Return. Tay trái tôi đỡ lấy cơ thể anh ta trong khi tay phải đổ thuốc vào miệng Yu Dong Hyuk. Không có thay đổi nào. Anh ta không đủ sức để nuốt nó. Hơi thở của anh ta chậm lại và trở nên xa cách. Các đầu ngón chân của Yu Dong Hyuk bị gãy và cơ thể anh ta biến mất. Tôi sử dụng con đường của gió để quấn quanh các mảnh vỡ và ngăn chúng thoát ra ngoài. Dù vậy, tôi vẫn không thể ngăn được ánh sáng lờ mờ ló dạng từ trái tim anh ta. Tôi biết rõ về hiện tượng này. Tôi đã đọc cảnh này hàng trăm lần và chắc chắn biết nó là gì. Yu Dong Hyuk có một suy nghĩ. Đừng nghĩ về nó. Cuộc sống này sẽ kết thúc ở đây. Khỉ thật, đừng nghĩ về nó. Những mảnh vỡ câu chuyện rơi ra từ má Yu Dong Hyuk. Tôi sợ hãi và tát vào má anh ta trước khi hét về khoảng không. Chết tiệt, đừng quay lại. Khốn nạn, để anh ta yên. Nhà tài trợ của hóa thân Yu Dong Hyuk đang nhìn bạn. Anh vẫn có thể sống sót. Vòng này vẫn chưa kết thúc. Anh có thể chống lại tên này. Tôi có thể cứu anh. Nhà tài trợ của Yu Dong Hyuk im lặng. Anh chàng này luôn làm điều như vậy. Anh ta nhìn Yu Dong Hyuk đau khổ vì cái chết. Anh ta đặt linh hồn của một người đàn ông vô vọng trở lại thế giới của quá khứ. Dấu ấn hồi quy LV. Ba bộ được kích hoạt. Thật tàn nhẫn. Đây thực sự là kết thúc sao? Làm thế nào tôi có thể đến được đây? Yu Dong Hyuk có thực sự chết ở đây không? Sau đó, một dòng duy nhất xuất hiện. Hóa thân Yu Dong Hyuk đang nhìn vào nhà tài trợ của anh ấy. Yu Dong Hyuk, người đã trở nên rách dưới đến mức không thể nhận ra hình dạng đang nhìn chằm chằm vào nhà tài trợ của mình với một con mắt đẫm máu. Tia lửa xuất hiện quanh cơ thể đang biến mất của anh ta. Chấm, hóa thân Yu Dong Hyuk đang chống lại nhà tài trợ của mình. Tất cả những câu chuyện về hóa thân Yu Dong Hyuk đang chống lại cái chết. Đây là điều mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ vòng nào. Hóa thân Yu Dong Hyuk không chấp nhận hồi quy. Cách chương.